Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, chương 2738, Thiếu Dương Mưu Lược 2. Converter Lucario, khổ cực, một cái khác đạo sĩ nói rằng, đối sư huynh, cái kia hóa rắn gần nhất trở về, tại đây khu vực chiếm cứ, tổn thương rất nhiều sinh linh, thêm nữa làm sao? Hóa rắn, Lâm Tam Sinh trong lòng giật mình. Cái này ra hỏa cư nhiên hiện thân. Nếu nói, đây là Diệp Thiếu Dương trước đó lưu lại hậu hoạn. Trước đây dùng Sơn Hà xã tác đồ thu hóa rắn. Khi đó, tới gần lối ra vùng này trụ cột nhân vật vẫn là Huyết Bồ Đề bà ngoại. Hai người đại chiến một trận, coi như là thụ thương hóa rắn. Bà ngoại cũng không làm gì được nó. Về sau vẫn là cùng lúc đó tiểu cửu kết minh, tam yêu đại chiến, hóa rắn bị thương đào tẩu, từ nay về sau không biết hạ lạc, không có nghĩ tới cái này sát tinh ra ngoài đầu đi bộ một vòng. Lại chuyển trở về, hóa rắn là thượng cổ dị thú, khó đối phó, tạm thời vẫn là đừng đi tìm hắn để gây sự. Nhắc nhở mọi người, ra ngoài hành động đều cẩn thận một chút. Vạn nhất gặp phải liền chạy mau, ngàn vạn lần không nên cứng lại, chờ tương lai ta rảnh tay, lại nghĩ biện pháp trừng trị nó. Lâm Tam Sinh cũng không có chủ ý gì tốt, dặn một phen sau đó, mang theo Đạo Phong ba người đi trước chính mình trước đây tu hành tòa kia đạo quan. Tiêu Đồ là lần đầu tiên tiến vào Sơn Hà xã tác đồ. Mười phần ngạc nhiên. Đồng thời đối nơi đây sinh linh cảm thấy rất hứng thú. Muốn đi bắt mấy cái tới nếm thử. Đúng, Đạo Phong, cái kia hóa rắn thực sự là thượng cổ dị thú. Ta còn chưa ăn qua thượng cổ dị thú. Chúng ta đem nó chộp tới ăn thế nào? Chỉ sợ người cũng bị nó ăn. Nhuế Lãnh Ngọc diễu cợt nói. Tiêu Đồ không để ý tới nàng. Còn tại rượt dây Đạo Phong. Thế nào a? Suy tính một chút, hai chúng ta chung vào một chỗ, mới có thể bắt nó, nếu không đi thử một chút a, không còn thời gian, tương lai đi Hiên Viên Sơn, để ngươi ăn đủ, Đạo Phong chỉ có thể dùng cái này tới treo nàng khẩu vị. Lâm Tam Sinh lúc đầu tại phía trước dẫn đường, nghe thấy lời này, vội vàng đứng lại, hỏi Đạo Phong, các ngươi muốn đi Hiên Viên Sơn? Không nói cái này, Đạo Phong một câu nói chặn lại, Lâm Tam Sinh biết rõ hắn tính khí, không tốt hỏi lại, mang theo bọn hắn một đường xuyên qua sơn động, mở ra pháp trận sau đó, đi tới trên núi, dọc theo đường đi có thể chứng kiến rất nhiều hóa thành hình người linh vật. Đều là đạo sĩ trang phục, tại các nơi tu luyện pháp thuật hoặc là thổ nạp dưỡng tức. Nhìn qua tựa như nhân gian tu hành môn phái một dạng. Một bộ thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Những thứ này đệ tử rất nhiều là Nghiễm Tông Thiên Sư trước đó tại thời điểm thu. Nghiễm Tông Thiên Sư đi rồi. Lâm Tam Sinh lúc đó vội vàng khác biệt. Nơi đây một lần giao cho mấy cái sư đệ xử lý. Gần nhất hắn lên làm không giới liên quân nguyên soái. Một lần nữa chỉnh đốn đạo quan. Nghiễm Tông môn đồ, phụ cận khu vực, rất nhiều mở linh trí sinh linh đều đến nhờ vả, tiếp thu giáo hóa, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, cái thứ nhất đạo chữ, nói là thiên địa đại đạo, cái thứ hai đạo chữ, nhưng là nói ý tứ, thiên địa đại đạo, vì sao không thể nói đây, đạo quan trước mặt một cái trên quảng trường. Vô số đệ tử ngồi trên chiếu, nghe một cái hoàng sam đạo nhân đang giảng trải qua. Đạo Đức Kinh là đạo môn tất cả pháp thuật lý luận cơ sở. Mặc kệ là tu đạo vẫn là tu tâm, đều là không thể rời bỏ. Hoàng sam đạo nhân chứng kiến Lâm Tam Sinh một đoàn người. Dừng lại một chút, muốn đánh bắt chuyện, Lâm Tam Sinh khoát khoát tay, nhường hắn nói tiếp. Chính mình mang theo Đạo Phong bọn hắn từ mặt bên đi vòng qua. Tiến vào đạo quan, cửa đạo quan, là hướng hai bên song khai loại kia. dùng là trong bản vẽ thế giới vật liệu gỗ chế tạo. Có cao 3-4 thước, phía trên có một đạo chắn ngang, mấy người một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Phải là cái này, Lâm Tam Sinh nói xong, phi thân nhảy lên chắn ngang, vừa nhìn thấy ngay, phía trên không có cái gì. Phi thân hạ xuống, hướng đạo phong lắc đầu, lại đi ra bên ngoài, bò lên trên hoành phi tìm một phen, vẫn là không có. Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra đi kiểm tra một chút khác biệt tấm bảng. Thế là Lâm Tam Sinh mang theo bọn hắn đi khắp toàn bộ đạo quan. Bà sở hữu cửa đều kiểm tra một bên, cũng không có, có phải hay không là tìm lộn địa phương? Lâm Tam Sinh suy nghĩ có muốn hay không tìm xem địa phương khác. Đạo phong đột nhiên niệm chú, huy động ống tay áo. Trong lúc nhất thời khí tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, hình thành sáu mặt kết giới, giống như một cái hình chữ nhật, đem mấy người bao vây lại. Lâm Tam Sinh vẻ sợ hãi, biết rõ đạo phong là dùng Mao Sơn nội môn pháp thuật cắt đứt không gian, ở bên trong này nói chuyện, ngay cả chăm chú nghe đều nghe không thấy. Lấy hắn tu vi, bình thường chỉ cần có tà vật tới gần, tất nhiên sẽ cảm giác được. Hắn cư nhiên như thế chú ý cẩn thận, nói rõ hắn sắp sửa nói sự tình là tuyệt không thể bị người khác nghe thấy. Ta hoài nghi thiếu vốn không biết rõ Sơn Hải Ấn ở nơi nào. Cái gì? Lâm Tam Sinh lập tức ngẩn ngơ. Ta đã sớm hoài nghi chuyện này chân thực tính, ta tới nơi đây cũng chỉ là vì chứng minh chính mình suy đoán, bây giờ tìm không được, vậy liền nói rõ ta đoán không sai. Thiếu Dương không biết Sơn Hải Ấn ở đâu. Lâm Tam Sinh trao mày, nói, ta không rõ. Tất nhiên dạng này, Thiếu Dương vì sao tìm Bích Thanh truyền lời, để cho chúng ta tìm đến Sơn Hải Ấn. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp lời đầu, nói, chuyện này, ta vốn chính là hoài nghi. Lẽ ra Thiếu Dương bọn hắn đều bị vây khốn, vì sao Bích Thanh thần niệm có thể đi ra? Có khả năng hay không là Thánh Linh Hội người cố ý để cho nàng thần niệm đi ra, nhắn nhủ tin tức này để cho chúng ta biết rõ? Lâm Tam Sinh trong lòng hơi động, triển khai suy luận, nói rằng, có chứng cứ gì à? Ta là nói, các người tại sao sẽ như vậy hoài nghi? Chỉ là bởi vì tìm không được Sơn Hải Ấn. Mặt khác, nếu như Thánh Linh Hội người biết chuyện này, vì sao không đến đoạt ta Sơn Hà xã tác đồ, chính mình tiến đến tìm? Bọn hắn không biết Sơn Hà xã tác đồ bị ngươi giấu đâu đó. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không, bọn hắn hoàn toàn có thể bắt được ta. Từ từ suy nghĩ biện pháp khảo vấn. Nếu như Thánh Linh Hội phía sau màn thực sự là pháp thuật công hội, bọn họ là có thủ đoạn này, dù sao cũng là vì Sơn Hải Ấn. Tìm Bạch Trạch Tất Phương bọn hắn đứng ra, chí ít có thể lấy liều một phát. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta mới vừa nói chỉ là một, hai, vẫn là câu kia chú ngữ. Thiếu Dương nguyên thoại là, hắn dùng Mao Sơn nội môn kết ấn pháp thuật, đem Sơn Hải Ấn phong ấn, trừ chính hắn cùng đạo phong, không ai có thể mở ra phong ấn. Lâm Tam Sinh bừng tỉnh, Nhuế Lãnh Ngọc một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. Bất quá, mấu chốt nhất là cái kia hai câu chú ngữ căn bản cũng không phải là phong ấn thuật. Lâm Tam Sinh mộng bức, nói rõ một chút: Tàng Phong Bộ Lộ, Nhạn Tự Cửu Hồi, Đạo Phong Đạo, đây là Bích Thanh nói chú ngữ nguyên thoại. Ta sau khi nghe được, đã cảm thấy có chuyện. Đây không phải là phong ấn thuật, mà là một đạo Mao Sơn nội môn pháp thuật trước hai câu. Gọi nhập trận quyết, nhập trận quyết là phương diện gì pháp thuật? Có thể trốn ra thần hồn, mạnh mẽ xông tới tất cả tà vật động phủ. Cái này, cùng phong ấn không có bất kỳ quan hệ gì a. Lâm Tam Sinh tự lẩm bẩm, vì vậy chúng ta mới cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, Thiếu Dương trung quy không đến nổi ngay cả chú ngữ đều nhớ lầm. Lâm Tam Sinh tay chống cằm, tự hỏi